Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1245, giải thích nghi ngờ. Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khụ khụ, tai sau xây dựng lại công việc bề bộn. Ta nói tóm tắt, Phồn Lý Giản nói, chư vị thật sự cho rằng giá lương thực càng thấp càng tốt sao? Nếu như chúng ta Tĩnh Nam, cũng giống Đài Châu phủ thành, Thái Bình huyện chờ quận huyện vậy, lấy lôi đình thủ đoạn sấm sét, cưỡng ép đem giá lương thực khống chế ở mỗi đá 500 văn. Như vậy sau này sẽ phát triển thành tình hình gì? Chu Bình An xoa bóp một cái trán, cố nén mệt mỏi đối Đường Hạ mọi người nói. Giá lương thực dĩ nhiên là càng thấp càng tốt. Giá lương thực càng thấp, trăm họ càng có thể được đến thực huệ. Nếu như chúng ta Tĩnh Nam cũng lấy thủ đoạn sấm sét đem giá lương thực khống chế ở mỗi đá 500 văn, vậy dĩ nhiên là đại hỷ chuyện. Khắp trốn mừng vui. Sau này dĩ nhiên là càng ngày càng tốt. Giá lương thực hàng, trăm họ cũng mua được lương thực. Trăm họ trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Như vậy trận nạn lụt tự nhiên cũng liền đi qua. Đúng đấy, giá lương thực hàng ổn định lại, trăm họ tâm cũng liền để xuống đến rồi. Xã hội cũng liền ổn định. Sau này ta Tĩnh Nam dĩ nhiên là càng ngày càng tốt. Đường Hạ đám người rối rít nói. Nói về hạ thấp giá lương thực, người mặt người bên trên cũng tràn đầy hướng tới cùng ước mơ. Tất cả mọi người cũng cảm giác giá lương thực càng thấp càng tốt. Theo bọn họ nghĩ, ở mọi người gặp gỡ nạn lụt, tài sản bị tổn thương về sau, dĩ nhiên là giá lương thực càng thấp càng tốt. Giá lương thực thấp, người người đều có thể mua nổi lương thực. Nạn lụt tự nhiên cũng liền đi qua. Không có một người cảm giác giá lương thực hạ thấp sẽ có cái gì không tốt. Thật đúng là một đám người đơn thuần a. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi rắt khóe miệng cười khổ lắc đầu một cái. Thế nào? Không phải sao, huyện tôn, chúng ta mặc dù ít đọc sách, nhưng cũng không phải dễ lừa như vậy. Đúng thế, chính là 9 tuổi tiểu nhi cũng hiểu giá lương thực càng thấp càng tốt đạo lý. Đường Hạ đám người bất giác bọn họ nói có lỗi. Đợi thấy được Chu Bình An nét mặt, không khỏi xuống phía dưới kéo kéo khóe miệng. Chư vị, chúng ta Giang Nam là Đại Minh nổi danh vựa lương. Bây giờ Giang Nam gặp gỡ nạn lụt, 8 phần trở lên lương thực bị hủy trong chốc lát. Chúng ta Giang Nam may mắn sót lại lương thực ước chừng chỉ còn dư lại 2 thành không tới. Dựa hết vào Giang Nam điểm này lương thực, căn bản nuôi không sống chúng ta Giang Nam chục triệu trăm họ. Mong muốn vượt qua lần này nạn lụt thiếu lương thực nguy cơ, chỉ có thể từ xuyên thục, Sơn Đông ngoại hạng vận tới lượng lớn lương thực, mới có thể hóa giải thiếu lương thực. Mong muốn từ xuyên thục, Sơn Đông chờ ngàn dặm khoảng cách vùng khác vận tới hải lượng lương thực. Chủ yếu có 2 loại con đường. Một loại là triều đình tổ chức, một loại là dân gian tự phát vận lương. Nạn lụt về sau, ta mỗi ngày cũng hướng Đài Châu Phủ phát hàm thỉnh cầu triều đình cứu giúp, cứu viện, một mực không tin tức. Cho đến 4 ngày trước Đài Châu Phủ mới trở về văn kiện. Mà quay về văn kiện cũng chỉ là lệnh chúng ta các quận huyện tự cứu. Một điểm này ta đã triệu tập chư vị nói qua một lần. Trước mắt ta Đại Minh triều đình bởi vì năm gần đây tai hại liên tiếp phát sinh, phủ khố tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn vô lực tổ chức cứu tế, cứu viện chúng ta Giang Nam, cho nên triều đình tổ chức vận lương cái này một con đường. Trong thời gian ngắn không trông cậy nổi, như vậy cũng chỉ còn lại có dân gian vận lương cái này một loại. Mà dân gian vận lương, chủ yếu là thông qua các nơi tất cả lớn nhỏ thương nhân lương thực vận lương. Bây giờ chúng ta Giang Nam náo thiếu lương thực, không chỉ ta cửa Tĩnh Nam giá lương thực tăng lên, chính là xuyên thục, Sơn Đông một giải lương thực giá cả cũng là liên tiếp không ngừng tăng lên. Mặc dù so với chúng ta Giang Nam giá lương thực thấp một chút, nhưng cũng không kém nhiều. Địa phương mỗi thạch lương thực giá cả cũng đều đến gần 500 văn. Thương nhân lương thực đi vùng khác mua lương thực, mua giá cũng đến gần 500 văn. Lộ trình lại ngàn dặm xa xăm, người cùng một đường ăn ngựa nhai. Còn phải thuê việc, hộ viện, mỗi một hạng đều là một khoản lớn chi tiêu. Trên đường còn phải đối mặt thổ phỉ, sơn tặc thậm chí dân bị tai nạn tranh cướp trở nguy hiểm. Như vậy tổng hợp xuống, thương nhân lương thực đi vùng khác vận lương chi phí cao hơn nhiều, mỗi đá 500 văn. Nếu như chúng ta Tĩnh Nam cũng giống Phủ Thành cùng cái khác các quận huyện vậy. Thông qua thủ đoạn sấm sét cưỡng ép đem giá lương thực hạ thấp tới 500 văn. Kia thương nhân lương thực liền vô lợi, có thể mưu toan. Không có tiền thể kiếm, thậm chí còn phải bù thêm tiền. Như vậy, thương nhân lương thực sẽ còn khổ khổ cực cực. Mạo hiểm ngàn dặm xa xăm từ vùng khác vận lương tới Tĩnh Nam bán không? Có câu nói vô thương bất gian, vô lợi không dậy sớm nổi. Muốn bọn họ không kiếm tiền thậm chí lấy lại tiền vận lương. Các ngươi cảm thấy có thể sao? Đặt vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một chút. Nếu như đổi lại là ngươi vậy, vô lợi có thể mưu toan. Không có tiền thể kiếm, thậm chí còn phải lấy lại tiền. Ngươi sẽ khổ khổ cực cực. Ngàn dặm xa xăm mạo hiểm nguy hiểm đi vùng khác vận lương sao? Nếu như ta Tĩnh Nam cũng giống các nơi khác vậy, dùng thủ đoạn sấm sét cưỡng ép đem giá lương thực hạ thấp tới mỗi đá 500 văn. Ta dám khẳng định, chúng ta Tĩnh Nam thương nhân lương thực tuyệt sẽ không có như vậy cao quý phẩm cách. Vô lợi có thể mưu toan bọn họ, tuyệt sẽ không lại khổ khổ cực cực mạo hiểm đi vùng khác vận lương. Bọn họ ở nạn lụt trong may mắn còn sống sót về điểm kia tồn lương. Không quá 3 ngày chỉ biết tiêu thụ hết sạch. Kia sau, ta Tĩnh Nam chăm họ chính là cầm bạc cũng không mua được một viên lương thực. Không mua được lương thực ý vị như thế nào? Không cần ta nhiều lời đi. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đất cằn nghìn dặm, đổi con mà ăn. Bạch cốt đầy đất. Những thứ này bi thảm nhất trần gian cảnh tượng. Đem tái hiện với ta Tĩnh Nam. Có giá mà không thị. Có giá mà không có lương thực. Như vậy giá lương thực thì có ích lợi gì? Như vậy giá lương thực chính là các ngươi chỗ theo đuổi sao? Như vậy giá lương thực đối Tĩnh Nam chăm họ liền thật được không? Chu Bình An nói. Càng nói càng kích động. Càng nói càng động tình. Nói xong lời cuối cùng cũng không nhịn được đập nổi lên cái bàn. Oanh! Chu Bình An một lời nói giống như là cửu thiên sấm sét vậy. Oanh! Nổ vang ở đường hạ chúng bộ não người trong. Đường hạ đám người trong khoảnh khắc bị sấm sét nổ thành từng cây một nửa đoạn gỗ. Từng cái một há to miệng. Nội tâm không nhịn được từng trận sợ hãi. Toàn thân bộ lông như bị điện giật vậy lạnh băng dựng thẳng lên. Chu Bình An tiếng nói lạc hậu. Toàn bộ đại đường yên tĩnh lợi hại. Đám người chỉ có thể nghe được tiếng tim đập của bọn họ. Qua một hồi lâu, mới có người sắc mặt tái nhợt lắc đầu liên tục. Cặp mắt mờ mịt không có tiêu cự vậy. Run rẩy đôi môi dù gì nói. Sẽ không, không phải vậy. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Ta không tin. Mới vừa hướng Chu Bình An từ giã hộ phòng điển lại Lưu Phu Tử. Lại phòng điển lại Trương Đồng Sinh. Hình phòng điển lại Hàn Thành. Lễ phòng điển lại Lưu lão đầu đám người. Giờ phút này sắc mặt của bọn họ so những người khác muốn trắng bệch. Bọn họ là người đọc sách. So một chữ bẻ đôi không biết sai dịch muốn kiến thức rộng nhiều. Chu Bình An một lời nói đinh tai nhức óc. Bọn họ giống như thể hồ quán đỉnh vậy. Lập tức liền hiểu. Chính là bởi vì suy nghĩ ra. Sắc mặt của bọn họ mới sẽ thay đổi như vậy trắng bệch. Không dám nâng đầu nhìn thẳng Chu Bình An cặp mắt, sinh lòng xấu hổ, tầm nhìn hạn hẹp, nói chính là chúng ta a cùng huyện Tôn so sánh. Ánh mắt của chúng ta quá nông cạn, chẳng qua là, huyện Tôn, cho dù muốn lấy lợi dụ đạo thương nhân lương thực mua lương thực, cũng không cần thiết đem giá lương thực định như vậy cao a. Lưu lão đầu tâm sắc mặt tái nhợt. Giọng điệu so với hắn ở trong phòng hướng Chu Bình An xin lui lúc yếu nhược nhiều. Cao, Chu Bình An nghe vậy kéo kéo khóe miệng, lắc đầu một cái. Không cao, thời kỳ này, dưới tình huống này, mỗi đá 2.500 văn giá lương thực tuyệt không cao. Cũng chỉ có cái này giá lương thực mới có thể điều khiển Tĩnh Nam thương nhân lương thực cùng với khác các nơi nghe tin thương nhân lương thực. Đem Đại Minh các nơi lương thực nối liền không dứt vận tới ta Tĩnh Nam. Thỏa mãn ta Tĩnh Nam chăm họ nhu cầu. So sánh với Tĩnh Nam hơn 100.000 chăm họ tính mệnh. cái này giá lương thực cao sao? Lưu lão đầu nghe vậy, trầm mặc, đám người cũng đều trầm mặc. Lúc này bọn họ mới hiểu được, Chu Bình An mới vừa rồi tại sao phải hỏi bọn họ. Bạc cùng tính mệnh cái nào quan trọng hơn? Bây giờ các ngươi cảm giác Tĩnh Nam giá lương thực cao. Chờ qua một đoạn thời gian, nhỏ thì hơn một tháng, lâu thì tầm 5-3 tháng, các ngươi chỉ biết phát hiện, chúng ta Tĩnh Nam giá lương thực ở Đài Châu Phủ sẽ là thấp nhất. Chu Bình An đem ánh mắt nhìn về phương xa, mặt tự tin đối Đường Hạ mọi người nói, ánh mắt thâm thúy mà xa xa, phảng phất liếc mắt xem thấu thời gian vậy. A, đám người giật mình không thôi. Khó có thể tin, không tin, chư vị tạm chờ qua một đoạn thời gian cũng biết. Chu Bình An không có nói nhiều. Cái này sau lưng kinh tế học, xã hội học chờ nguyên lý. Một giờ nửa khắc cũng cho bọn họ giải thích không xong. Cho dù giải thích xong, đoán chừng bọn họ cũng nghe không hiểu. Huyện Tôn, người nói, ta mặc dù không hiểu lắm, nhưng là cảm giác ngươi nói rất có lý. Nếu là hạ thấp giá lương thực vậy, chuyện sợ là 9 thành 9 lại biến thành như vậy. Chẳng qua là cái này giá lương thực cũng quá cao. Cho dù thương nhân lương thực có thể có lợi, điên cuồng vận lương, khiến cho ta Tĩnh Nam lương thực đầy đủ, nhưng sợ là vẫn có rất nhiều nghèo khốn trăm họ không mua nổi lương thực. Bọn họ không mua nổi lương, chỉ có thể chết đói a. Hình Phong Điển lại hàn thành ôm quyền nói. Đại Đao, đi đem tiền quyên góp sổ ghi chép lấy ra. Chu Bình An nói với Lưu Đại Đao. Đang lúc mọi người ánh mắt khó hiểu trong, Lưu Đại Đao lĩnh mệnh xoay người rời đi. Rất nhanh liền hai tay dâng một quyển sách trở lại. Đại Đao, Convert by TTV đem sách giao cho Hàn Điển lại. Mời đám người truyền đọc. Chu Bình An nói với Lưu Đại Đao. Lưu Đại Đao lĩnh mệnh, đem sách giao cho Hàn Thành. Bất quá giao cho hắn lúc, mặt khó chịu hừ một tiếng. Chư vị không phải nói ta Chu Bình An thu nhận thương nhân lương thực cửa hối lộ sao? Không sai, quyển này Tĩnh Nam huyện nạn lụt quyên tặng sổ ghi chép chính là ta Chu Bình An. Thu hối, tội chứng, Tĩnh Nam lớn nhỏ thương nhân lương thực tổng cộng là 38 người. Tổng cộng là quyên tặng 40.000-6.000 lượng bạc trắng. Ta Chu Bình An tất cả đều nhận lấy. Nhất nhất ghi lại trong danh sách. Sau này, mỗi tháng cuối tháng, bọn họ không đến, ta cũng đều sẽ phái người đi các tiệm lương thực quyên tiền. Sau này, mỗi một cái vùng khác thương nhân lương thực tới ta Tĩnh Nam, ta cũng đều sẽ phái người lấy bản quan danh nghĩa đi một chuyến. Những bạc này làm gì? Tĩnh Nam vô lực mua lương nghèo khốn nhân khẩu. Đây chính là bọn họ mua lương tiền. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ phái người thống kê Tĩnh Nam địa phận vô lực mua lương nghèo khốn nhân khẩu. Định kỳ phát ra ngân lượng. Bản quan lấy viên này đầu trên cổ đứng ra bảo đảm. Bảo đảm Tĩnh Nam không sẽ chết đói một người. Nếu chết đói một người, chư vị cứ việc lấy ta viên này. Tham quan, cẩu quan, gian thần. Trên cổ đầu chó, Chu Bình An ở Đường Hạ đám người truyền đọc tiền quyên góp sổ ghi chép thời điểm. Chỉ đầu của mình, đỏ cả đôi mắt lên nói với mọi người nói. Huyện Tôn, chúng ta lỗi. Hình Phong Điển lại hàn thành lật xem xong tiền quyên góp sổ ghi chép về sau. Cũng nữa không khống chế được. Nước mắt chảy dài quỳ sụp xuống đất. Huyện Tôn vì Tĩnh Nam chăm họ. Không tiếc tự ô, liền danh tiếng. Liền tiết tháo cũng không cần. Chúng ta lại vẫn. Huyện Tôn, chúng ta lỗi. Phốc thông, phốc thông. Đường Hạ giống như gặt lúa mạch vậy ngã quỵ một mảnh. Cũng nữa không một cái chạm. Cách chương.